Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Vũ, câu chuyện Giết Anh Cướp Vợ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mình và Huy là anh em cùng cha khác mẹ. Cả hai đều là con trai của ông Phú, một giám đốc công ty xây dựng lớn nhất nhì thành phố Hà Nội. Nói qua về gia đình ông Phú, ông Phú năm nay ngoài 50, vốn chỉ là một công nhân của công ty. Nhưng sau nhờ cơ duyên quen được bà Lệ, con gái của chủ tịch công ty, mà cuộc đời của ông đã thay đổi lớn. Từ một nhân viên quèn nghiễm nhiên trở thành phó giám đốc. Cũng không thể phủ nhận ông Phú có một bộ óc kinh doanh khá tốt, cho nên ông nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm và yêu thương của bố vợ. Cho đến khi ông đã già và đã tin tưởng giao lại toàn bộ quyền thừa kế và công ty cho hai vợ chồng. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra trong êm đẹp, cho đến khi Minh được 6 tuổi thì bà Lệ phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư máu, một căn bệnh quái ác mà không thể có cách nào chữa trị. Suốt những ngày tháng cuối đời của bà, chỉ có Minh luôn bên cạnh ân cần quan tâm chăm bẵm và một bà vú giúp việc. Còn ông Phú, một người đàn ông vốn tưởng đã sẽ ân cần quan tâm vợ những ngày tháng cuối đời, thì lại vô tâm không một lần ở bên cạnh bà an ủi động viên. Ông viện cớ công việc đi từ sớm cho đến tối. Bà Lệ cũng đã lờ mờ nhận ra ông Phú có lẽ đã phản bội bà, nhưng tình hình hiện tại của bà không thể làm gì khác. Bà chỉ biết nằm đó dưới nước mắt hàng đêm, chống chọi lại căn bệnh quái ác được một năm thì bà mất. Đứng trước sự ra đi của người vợ, ông Phú lại không hề tỏ ra đau lòng hay biểu cảm gì khác. Càng quá đáng hơn khi chỉ sau một năm, bà Lệ mất ông nhanh đã giành chính ngôn thuận, dẫn về một ả đàn bà cùng một thằng nhóc kém mình 2 tuổi. Hóa ra ông ta đã lén lút bên ngoài với ả đàn bà kia từ khi bà Lệ vẫn còn sống. Kể từ ngày ả đàn bà kia về làm chủ căn nhà này, Minh chưa một ngày được hưởng trọn vẹn bình yên. Bản thân mặc dù là cậu chủ nhưng lại bị bà ta và thằng em coi như người ăn kẻ ở, mặc sức chà đạp. Ông Phú tuy biết nhưng ông cũng chỉ bỏ mặc làm ngơ coi như không thấy. Mỗi lần như vậy, Minh chỉ biết chạy về bên cạnh bà vú già để tìm kiếm sự an ủi. Thằng cái cậu đã trải qua 20 năm tủi nhục như vậy, hiện tại cậu đã trở thành một cậu thanh niên chững chạc. Trước những tủi nhục sưng gió, cuộc đời đã mài giũa một cậu nhóc mềm yếu trở nên cứng cỏi hơn trong mọi hoàn cảnh. Nhờ vào tài trí thông minh của bản thân, cậu đã ngồi vào vị trí phó giám đốc công ty khi còn trẻ. Mặc dù ông Phú đã mấy lần yêu thương cậu, nhưng chưa thể phủ nhận tài năng của con trai. Nhờ có cậu mà rất nhiều hợp đồng lớn được ký kết, mang đến lợi nhuận lớn cho công ty. Mẹ con mùa liễu thấy cậu thành công lại càng ghen ghét đố kỵ. Tối hôm nay là sinh nhật của Minh, cậu từ sớm đã cho người chuẩn bị tiệc tùng đại khách. Từng chiếc xế hộp sang trọng cứ như vậy nườm nượp dừng đỗ trước cầm. Ông Phú và mụ liễu cũng bận bịu vì phải liên tục chào đón khách bạn bè của Minh. Từ đầu tới cuối Minh chưa một lần xuất hiện. Mọi người không thấy Minh đâu thì lên tiếng hỏi. Ông Phú à, cậu Minh đâu rồi? Vừa hỏi dứt câu thì bên ngoài Minh ăn mặc bảnh bao bước vào bên trong. Đi bên cạnh cậu lúc này là một cô gái xinh đẹp, trong bộ váy trắng tinh khôi, nổi bật nhất trong bữa tiệc. Khuôn mặt của cô được make up nhẹ nhàng, nhìn cô lúc này trông vô cùng thanh khiết. Cô đẹp một cách nhẹ nhàng mộc mạc, không hề giống như các tiểu thư khác. Nhất thời mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cặp đôi Minh và Diễm, chủ nhân của bữa tiệc này. Trong những ánh mắt hâm mộ, thì ở một góc có một đôi mắt khác, chứa đầy vẻ si mê muốn chiếm hữu, đang nhìn chăm chăm về phía của Diễm. Đó không ai khác chính là Huy, cậu em trai cùng cha khác mẹ của Minh. Siết chặt hai tay vào nhau, hắn tự nhủ chỉ nhất định sẽ cướp cô khỏi tay của anh trai mình. Bữa tiệc sinh nhật cứ như vậy diễn ra trong sự chúc tụng của mọi người. Tàn tiệc, Minh liền tiến tới gần ông Phú rồi bảo. Thưa bố, hôm nay con có chuyện muốn nói với cả nhà. Được rồi, vậy con vào bên trong đi. Bố sẽ gọi cả dì Liễu và thằng Huy vào rồi chúng ta nói chuyện. Minh nhẹ gật đầu, sau đó cầm tay của Diễn bước vào bên trong. Chứng kiến phút sau thì ông Phú cùng mẹ con của bà Liễu bước vào. Chưa kịp để cho Minh lên tiếng thì Huy đã cướp lời. Có chuyện gì mà anh gọi mọi người tụ tập ở đây? Chuyện này tôi chỉ cần bố nghe là đủ, còn mày và người khác có nghe hay không không quan trọng. Anh nói vậy là có ý gì? Huy liền lập tức cầm lên. Minh cười khẩy một tiếng sau đó rồi bảo: Sao hả? Mày bị điếc hay mày chậm hiểu không hiểu ý tao? Thằng khốn mày. Huy toàn lao đến ăn thua đủ với Minh thì bị ông Phú tức giận quát: Thôi đi, chúng mày tính đàm loạn ở cái nhà này hả? Kìa bố, bố nói gì lạ vậy? Bố không thấy thằng con rơi của bố nó xúc phạm còn định đánh con sao? Mày... Ông Phú bị Minh chậm cho tức điên, khuôn mặt của ông ta bắt đầu đỏ bừng. Thức giận ông ta biết là có chuẩn bị lên cơn đau tim. Minh cười nhàn rồi bảo: Bố là bình tĩnh đi, cả bệnh cũ tái phát thì đại khổ đó. Được rồi, rốt cuộc mày muốn gì mày nói đi. Minh không vội nói, đi tới cầm tay của Diễm rồi bảo: Giới thiệu với bố, đây là Diễm, người yêu con. Hôm nay con dẫn cô ấy về ra mắt bố, xin phép bố cho con được lấy cô ấy làm vợ. Ông Phú đưa ánh mắt thăm dò Diễm một lần rồi cất tiếng: Cô năm nay bao tuổi, gia đình thế nào? Dạ thưa bác, cháu 23 tuổi, gia đình cháu làm kinh doanh nhỏ lẻ thôi à. Cô với thằng Minh đã quen nhau lâu chưa mà tính đến chuyện cưới xin? Dạ 2 năm rồi à. Diễm nhẹ giọng đáp. Minh thấy bố hỏi cung người yêu có chút không vui, cậu đi tới rồi nói: Bố làm gì mà hỏi bạn gái con như là tội phạm vậy bố? Được thôi, nếu như hai đứa muốn đến với nhau, bố không có ý kiến. Dứt lời, ông Phú quay lưng đi thẳng lên trên lầu. Mùa Liễu thấy ông rời đi thì ngay lập tức chạy theo. Còn lại Huy đứng đó nghiến răng nghiến lợi nhìn Minh rồi bảo: Anh cứ đợi đó, nỗi nhục hôm nay nhất định có ngày thằng này phải trả lại gấp đôi. Minh không nói gì, chỉ đứng đó cười nhạt. Đợi cho Huy rời đi, anh liền mỉm cười quay sang Diễm rồi nói: Để anh đưa em về nhé. Trên đường về, Diễm từ đầu tới cuối không hề mở miệng nói một câu. Mình cũng tập trung lái xe mà không để ý đến thái độ khác lạ của người yêu. Im lặng một hồi, cuối cùng Diễm lên tiếng: Anh hôm nay sao vậy? Em thấy thái độ của anh có chút khác. Còn nữa, anh nặng lời với bố là không được đâu. Đang đi bỗng nhiên Minh đập phanh làm chiếc xe đánh két một tiếng. Diễm ngồi trong xe giật mình, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về Minh rồi lắp bắp: Anh sao đây? Có phải em nghĩ anh cũng là một thằng không ra gì không? Không, em chưa bao giờ nghĩ anh như vậy. Em chỉ thắc mắc trước giờ anh bên em chưa bao giờ anh to tiếng nặng lời. Hơn nữa anh còn là một chàng trai rất tốt, luôn lễ phép giúp đỡ người nghèo. Nhưng khi đối diện với gia đình anh lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Là lý do vậy gì vậy? Minh im lặng chừng vài giây sau đó thở dài rồi bảo: Thôi được, nếu như em đã muốn biết thì hôm nay anh sẽ nói cho em biết. Nhưng em cũng biết là bà Liễu chỉ là vợ ngay của bố. Nếu như không muốn nói, bà ta chỉ là dì ghẻ. Còn thằng Huy là một thằng em cùng cha khác mẹ với anh mà thôi. Chuyện này em cũng đang nghe, nhưng em không nghĩ anh lại cảm thấy khó chịu. Em không hiểu đâu. Từ nhỏ anh đã phải chịu sự gà lạnh từ chính người sinh ra anh, người mà anh đều ngày đêm gọi là bố. Vì vậy mẹ con bà Liễu lại càng được đà ra sức chèn ép anh, không gác gì người ăn kẻ ở trong nhà. Vậy cho nên anh đã tự hứa với lòng, sau này nhất định sẽ trả lại tất cả những tủi nhục cắn cay anh phải chịu đựng. Và bây giờ chính là lúc anh trả lại cho họ tất cả. Minh vừa nói vừa siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt bấy giờ hiền hòa nhu mì nay lại càng trở nên sắc lạnh. Diễm có chút sợ, xong rất nhanh Minh mỉm cười cầm tay của Diễm rồi an ủi: Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, nhất định anh không để ai làm hại tới em cả. Sáng hôm sau như mọi ngày, Minh dậy sớm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Vừa xuống tới dưới nhà, cậu đã thấy mẹ con bà Liễu. Thấy cậu, bà Liễu liền lên tiếng: Còn hôm nay có cuộc hẹn với đối tác phải không? Có cần em Huy đi cùng để xử lý công việc không? Cảm ơn bà, trước giờ tôi làm việc một mình quen rồi, hồi nữa tôi cũng không cần một thằng em vô dụng giúp đỡ. Dứt lời, Minh đi thẳng ra bên ngoài mà kệ mẹ con của Huy đang ngồi đó. Huy đập bàn cái rầm, anh tức tối rồi nói: Thằng khốn, nó dám nói con là đứa con vô dụng, con sẽ không tha cho nó. Con không tha thì làm được gì nó? Con đừng quên hiện tại là nhân tài chính của công ty, ngay cả bố con cũng không dám làm gì quá đáng đối với nó. Con đừng có vì giận mà mất khôn. Mộ Liễu trước giờ vốn là một ả tâm cơ, thấy con trai mình sắp giận quá mất khôn, bà ta vội vàng lên tiếng nhắc nhở: Nhưng dường như lần mỉa mai đả kích của Minh như giọt nước làm tràn ly, khiến cho Huy tức giận. Bà Liễu nhìn mặt con trai lúc này trông vô cùng đáng sợ liền hỏi: Con tính làm gì? Con sẽ bắt nó phải trả giá. Năm xưa con từng đạp nó dưới chân, hiện tại con cũng có thể đạp được. Con sẽ bắt nó phải quỳ xuống chân con. Không chỉ vậy, con còn cướp đi người phụ nữ nó yêu thương nhất. Mình sau khi rời nhà, anh lập tức lái xe đến chỗ điểm hẹn để gặp đối tác. Vừa bước chân vào trong nhà hàng sang trọng, mình thấy ngồi bên trong có một cô gái trẻ đeo kính đen đang ngồi chờ đợi. Vừa thấy mình, cô ta liền mỉm cười: Anh Minh, anh tới rồi à? Nghe giọng điệu có chút quen thuộc, nhất thời Minh đứng người chưa nhận ra. Thì mình cứ đưa ra, cô gái liền mỉm cười: Anh không nhận ra em sao? Em là Quỳnh Anh. Quỳnh Anh? Là em thật sao? Minh dường như có chút xúc động, mỉm cười liền đi tới cầm tay của Quỳnh Anh. Thì mình đã nhận ra, Quỳnh Anh tươi cười: Anh nhận ra em rồi hả? Ấy vậy mà em còn tưởng anh quên em rồi chứ. Em nói cái gì vậy? Anh làm sao có thể quên em được? Chỉ là hiện tại em đã trưởng thành xinh đẹp quá, anh không nhận ra vậy đó. Quỳnh Anh vốn là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của Minh. Năm xưa mỗi khi cậu bị mẹ con Mụ Liễu ăn hiếp, thì Quỳnh Anh luôn là người có mặt để an ủi động viên cậu. Chính cô cũng là người cổ vũ tinh thần giúp cậu vượt qua những tháng ngày khó khăn khi đó. Sau này gia đình của Quỳnh Anh đột nhiên sang nước ngoài định cư, khiến cô và cậu mất liên lạc. Đến thời điểm hiện tại, mình có chút xúc động không thể diễn tả thành lời. Quỳnh Anh à, cuộc sống của em hiện tại ổn cả chứ? Hiện tại cuộc sống của em rất tốt, còn anh còn bị mẹ con bà Liễu chèn ép không? Anh có biết thời gian qua tuy em ở nước ngoài, nhưng lúc nào cũng lo lắng cho anh. Dành một mình thân cô thế cô bị mẹ con bà ta bắt nạt. Cảm ơn em luôn lo lắng cho anh. Hiện tại mẹ con Mụ ta không còn ăn hiếp được anh như xưa, mà ngược lại còn bị anh chèn ép đấy. Cả hai cứ ngồi như vậy nói chuyện với nhau, quên cả giờ giấc. Cho đến tới 9 giờ sáng, Minh giật mình: Ồ, thôi chết rồi, mày nói chuyện với em anh quên mất cái chuyện hợp đồng. Em không cần lo, hợp đồng chắc chắn sẽ được ký thôi. Quỳnh Anh mỉm cười nhìn Minh mà đáp. Hai người nói qua lại vài câu, mình cũng đứng dậy tạm biệt Quỳnh Anh và rời đi. Một tháng sau, hôm nay là ngày Minh và Diễm đi thử đồ cưới. Suốt cả đêm hôm qua, cả Minh và Diễm đều thức tới tận khuya để nhắn tin cho Ngao. Sáng hôm nay, Minh dậy chải chuốt cho bản thân của mình thật bảnh bao, khoác lên người bộ vest trắng lịch lãm. Huy đứng nhìn từ trên ban công, nhìn Minh rời đi mà vô thức hai tay siết chặt lại. Điện thoại đang cầm trên tay bỗng nhiên đổ chuông. Huy liền đưa điện thoại bật loa ngoài rồi bảo: Alo, tao nghe đây. Chứ mày chuẩn bị tới đâu rồi? Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy khuôn mặt của Huy bỗng nhận ra một nụ cười vô cùng thỏa mãn. Giọng hắn điềm nhiên vươn vai một cách vô cùng thoải mái mà đi vào bên trong. Mình lúc này đang lái xe vẫn rất vui vẻ, cậu không hề biết được rằng tai họa đang dần dần kéo tới. Khi đi qua đoạn đường vắng, bất ngờ từ đằng sau có một chiếc xe máy vượt qua, sau đó chặn đầu ô tô của anh lại. Mình vội thấy đám người này cố ý gây sự liền bước tới. Này, mấy người làm gì vậy? Muốn chết sao hả? Hai tên côn đồ ngồi trên xe không nói gì bước xuống, chẳng nói chẳng rằng lao vào đánh tới tấp vào người của Minh. Hai tên nắc nhận kinh như vậy lao vào đánh đấm cậu đến bầm dập. Mãi đến khi chúng phát hiện có người thì bọn chúng ngỏ nhau chạy trốn. Người ta cũng nhanh chóng gọi xe đưa Minh đi cấp cứu. Ở bên này Diễm chuẩn bị xong xuôi, đứng trước cửa đợi Minh đến đón. Thế nhưng cô đợi mãi không thấy Minh đâu. Bất giác trong lòng của cô dấy lên một cảm giác bất an. Mình từ trước đến giờ luôn là người đúng hẹn, chưa bao giờ chênh hẹn với cô dù chỉ là một phút. Quá lo lắng, cô liền rút điện thoại ra gọi. Thế nhưng chỉ là những tiếng tút kéo dài. Mãi cho đến cuộc gọi thứ ba thì có người nghe máy, là một giọng nữ đầy xa lạ. Alo, ai vậy? Xin lỗi cho hỏi, ai đang cầm máy của anh Minh vậy? Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Hôm nay chúng tôi có hẹn cùng nhau đi chụp hình cưới, nhưng mà đợi mãi chưa thấy. Ở đầu dưới bên kia, người con gái nghe thấy như vậy thì lặng người đi. Phải mất một hồi sau mới có thể bình tĩnh trở lại, nhưng giọng nói là có chút nghẹn đắng trong cổ họng. Cô là vợ sắp cưới của anh Minh. Anh ấy hiện tại đang nằm trong bệnh viện tình hình nguy cấp. Cầu mau tới đây đi. Diễm nghe xong thì như chết lặng, nước mắt không thể tự chủ cứ như vậy rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Quỳnh Anh sau khi cúp máy, cô liền như người mất hồn ngồi xuống ghế, hai dòng lệ không ngừng rơi, tim của hiện tại như có hàng ngàn mũi dao đâm vào. Cô nhói lên từng nhịp, câu nói khi xưa của Minh một lần nữa vọng về trong tâm trí của cô. Quỳnh Anh à, sau này anh sẽ cưới em sẽ là cô dâu đẹp nhất, em có đồng ý không? Câu nói tưởng chừng ngây thơ ấy, không ngờ sau khi vào tai cô lại trở thành một lời cầu hôn chân chính. Suốt mười mấy năm xa cách, cô luôn từ chối những lời tỏ tình của những chàng trai khác là bởi cô nghĩ nhất định Minh vẫn còn đang chờ đợi mình. Ấy vậy mà cô đã nhầm, Minh không hề chờ đợi cô. Hôm nay anh lại sắp trở thành chú rể. Càng nghĩ tim của cô lại càng đau thắt lại. Từ phía nhà của ông Phú và mẹ con Mụ Liễu cũng đã tới. Vừa thấy có cô gái ngồi ôm mặt khóc trước cửa phòng cấp cứu, ông Phú nghĩ đó là Diễm, đến đi tới cầm tay cô kéo mạnh rồi gần giọng hỏi. Thằng mình nó sao rồi? Tại sao nó lại phải vào trong bệnh viện? Cô mau nói đi. Dạ thưa bác hãy bình tĩnh nghe cháu nói đã. Quỳnh Anh cái nhân mày nhẹ giọng nói. Ông Phú nghe giọng nói có chút quen, ông liền ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Quỳnh Anh, ông vội vàng buông tay có chút ngại ngùng. Xin lỗi cô, tôi có chút lo lắng cho nên mới vậy. Cho tôi hỏi cô đây. Dạ cháu là Quỳnh Anh, con bố Kiên. Quỳnh Anh là cháu à? Cháu về nước lâu chưa? Cháu về lúc nào mà sao không có qua nhà bác chơi? Giờ này cháu lớn quá bác không có nhận ra. Dạ vâng ạ, cháu cũng về nước vài ngày thôi. Cháu cũng bận nên chưa có thời gian qua thăm bác và anh Minh. Đang đứng nói chuyện thì từ trong phòng cấp cứu một người bác sĩ bước ra. Ông Phú và Quỳnh Anh nhanh chóng đứng dậy. Dạ thưa bác sĩ, con trai tôi nó sao rồi à? Hiện tại bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch rồi, nhưng mà bị chấn thương phần mềm, hơn nữa một bên chân đã bị nứt xương nên cần phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể bình phục. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bác sĩ sau khi dặn dò vài chuyện thì cũng nhanh chóng rời đi. Đến lúc này Quỳnh Anh mới buông được sự lo lắng xuống, cô cười gượng rồi bảo. Bạn ấy lúc cháu đi qua đoạn đường vắng thì thấy bên đường có ngay thằng côn đồ đang đánh một người. Cháu liền xuống xe mà kêu gọi người dân tới giúp. Hai thằng côn đồ đó có người đến thì nhảy lên xe phóng vụt đi. Cháu liền chạy tới xem, phát hiện ra đó là anh Minh, liền vội vàng cho anh ấy vào trong bệnh viện. Khốn kiếp mà. Ông Vũ nghe xong liền tức giận gầm lên một tiếng. Xong ánh mắt ông trở nên đỏ au, từng cơn máu cứ như vậy nổi lên. Quỳnh Anh bấy giờ liền bảo. Dạ bác cứ bình tĩnh à, cháu đang nhanh chóng chụp lại biển số của hai tên côn đồ đó rồi. Bác lấy giao lại cho công an, chắc chắn người ta sẽ tìm ra thôi. Ông Phú không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu. Sát ông cầm điện thoại mà gọi cho người nào đó rồi xong rời đi. Huy đợi ông Phú đi rồi mới cười nửa miệng rồi bảo. Không biết là ông anh trai của tôi ấy, ra ngoài có gây thù chuốc oán với ai mà lại bị đánh cho ra nông nỗi này chứ. Lại còn bị đúng ngày đi chụp ảnh cưới nữa. Thật là đáng thương mà. Trên đời sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ nhỉ. Cũng không ngoài khả năng có một tên khốn nào đó đứng sau lưng giở trò. Nghĩ ở đời có một số loại người hèn hạ, không trực tiếp đối đầu được với anh ấy, lại giở trò dơ bẩn sau lưng. Quỳnh Anh cũng không vừa, cô lên tiếng giọng nói chứa đầy sự mỉa mai, làm cho Huy tức đến nổ đom đóm mắt. Hắn liền tiến tới Quỳnh Anh, cầm lấy tay cột cô rồi gầm lên. Cô nói gì? Anh mau buông cánh tay bẩn thỉu của mình ra khỏi người tôi trước khi quá muộn đấy. Hơn nữa nãy giờ tôi chưa hề động chạm gì tới anh. Vậy tại sao anh lại tỏ rất kích động vậy? Không lẽ anh chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện này? Quỳnh Anh làm có chút tức giận mà nói. Huy tức giận nhưng không thể làm gì khác, bành buông tay của cô ra. Cô đừng có mà ngậm máu phun người. Không có bằng chứng thì đừng có ăn nói hàm hồ. Coi chừng thực hiện cô vì cái tội vu khống người khác đấy. Dứt câu Huy tức giận bỏ đi. Mùa Liễu cũng không nói gì, chỉ lặng lặng và rời đi. Họ vừa đi không lâu thì Diễm chạy tới. Vừa thấy Quỳnh Anh, cô liền đi tới gần rồi cất tiếng hỏi. Cô là người vừa nghe máy đúng chứ? Anh Minh, anh ấy sao rồi à? Cô là người yêu của anh Minh sao? Quỳnh Anh không vội trả lời mà lên tiếng hỏi ngược lại. Diễm thì đang rất lo lắng nhưng vẫn trả lời theo phép lịch sự. Phải, tôi là người yêu của anh Minh. Cô là người đã cứu anh ấy đúng không? Quả nhiên là bạn gái của anh ấy thật sự xinh đẹp. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Quỳnh Anh, là bàn thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh Minh. Cô cũng không cần quá lo lắng đâu, hiện tại thanh ấy không sao nữa, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏe lại. Quỳnh Anh mỉm cười nhẹ giọng đáp. Diễm nghe Quỳnh Anh nói cô là bạn thanh mai trúc mã thì có chút gượng lại. Ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, Diễm bỗng có một cảm giác gì đó bất an. Bởi cô gái trước mặt không những xinh đẹp, còn toát ra một vẻ thông minh hơn người. Nếu như không nói, cô ta chính là hình mẫu mà mọi người đàn ông đều mong muốn có được. Thế Diễm đứng im như phỗng nói gì, Quỳnh Anh liền mỉm cười. Cô đang nghĩ gì vậy hả? Không có gì đâu. Cảm ơn vì hôm nay cô đã giàn tay cứu anh ấy. Nếu không tôi cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy đến với anh nữa. Cô không cần phải cảm ơn tôi. Anh ấy cũng là người rất quan trọng đối với tôi mà. Nhưng mà hiện tại nếu cô đã tới thì tôi xin phép rời đi trước. Cô chăm sóc anh ấy nhé. Nói đoạn chẳng kịp cho Diễm kịp phản ứng, Quỳnh Anh vội vàng rời đi để lại Diễm ngồi đó với sự ngỡ ngàng. Cô cau mày rồi hỏi. Cô ấy nói anh Minh là người quan trọng với cô ta, chuyện này là sao đây? Từ hôm đó tại căn biệt thự của ông Phú, một cái tát như trời giáng vào mạnh khuôn mặt của Huy làm hắn ta cảm thấy chóng váng. Một liễu nghe có tiếng động thì vội vàng chạy từ trên gác xuống, thế còn trời cưng bị đánh bộ liền lao tới. Ông bị sao vậy? Sao lại đánh con? Bà còn hỏi tôi. Sao bà không hỏi cái thằng quý tử của bà xem nó đã làm ra chuyện gì? Một liễu nghe ông nói vậy thì lập tức quay sang Huy. Huy, rốt cuộc con đã làm gì để cho bố con tức giận? Con không làm gì cả. Tự dưng ban nãy bố đi từ ngoài về không nói không rằng đánh con. Con thực sự không biết chuyện gì. Huy tỏ ra luôn mồm bạo biện. Ông Phú cũng chẳng muốn vòng vèo. Ông liền mở điện thoại rồi để cho Huy xem. Trong đó hình ảnh hai tên côn đồ mà Huy thuê để làm hại Minh đang bị đánh đấm vô cùng dã man. Máu me toàn người be bét. Xong ông bảo. Mày có nhận ra chúng không? Chúng đã khai cả với tao đây. Mày không cần vòng vo. Ai cho mày cái gan đấy? Con thực sự chỉ muốn dạy cho anh ấy một bài học thôi. Không gặp bọn nó ra tay nặng vậy. Thằng ăn hại. Đây là con trai tao, là anh trai mày. Vậy mà mày dám làm ra cái chuyện trời bất dung vậy hả? Thuê người ngoài đánh anh trai mình. Mày có còn phải là con người không? Nếu như chuyện này người ngoài biết, thì mày nói là mặt mũi tao phải để ở đâu? Còn chưa nói đến chuyện thằng Minh nó biết, nó có để cho mày yên không? Một liễu thì ông Phú dường như mất bình tĩnh, muộn liền lao tới chắn trước mặt của Huy. Tôi xin ông, ông tính đánh chết nó, ông mới vừa lòng hay sao? Phải, cho dù có chết thì cũng là bớt đi một thằng vô dụng thôi. Mà có biết suốt 20 năm qua chưa một ngày nào nó cho tôi cảm giác yên lòng. Suốt ngày tôi phải đi theo để xử lý những bê bối của nó. Ngược lại nó, thằng Minh tôi bị hắt hồi từ nhỏ, nhưng nó lại có chí cầu tiến, không vô tích sự như cái thằng quý tử của bà. Huy nghe ông Phú nói vậy thì máu nóng của nó liền nổi lên. Nó đứng thẳng dậy nhìn ông Phú. Phải, trong mắt bố lúc nào tôi cũng chỉ là thằng vô dụng thôi. Đã vậy tôi đi cho bố vừa lòng. Được, nếu mày đi thì mày đi luôn đi. Đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này nữa. 2 tuần sau, hôm nay là ngày Huy xuất viện trở về nhà. Suốt 2 tuần qua ngoại trừ Diễm luôn ở bên anh túc trực chăm sóc, thì chỉ có Quỳnh Anh hay qua lại thăm bệnh, chứ tuyệt nhiên ông Phú và bà Liễu không hề đến bệnh viện hỏi thăm anh một lần. Minh dường như đã quá quen tuồng với sự vô tâm của bố, cho nên cũng không lấy gì làm đau lòng. Vừa thấy Quỳnh Anh tới, mình đang mỉm cười. Ôi cha, hôm nay cô Việt Kiều lại có thời gian đến đón tôi về cơ đấy. Anh lại đùa em rồi, hôm nay là ngày anh xuất viện mà, chỉ ít em cũng phải tới để tặng hoa anh chứ. Dù sao cũng cảm ơn em trong suốt thời gian qua đã tới thăm anh. Anh nói gì vậy? Sao em và anh đâu nói gì đến ơn nghĩa? Từ bây giờ cũng không còn sớm, để em đưa anh và cô Diễm về nhé. Nét đoạn Quỳnh Anh giúp Diễm xách đồ cá nhân cho Minh, còn Diễm thì dìu Minh vào xe. Chiếc xe nhanh chóng lao ra đường, dừng lại trước căn biệt thự to lớn của ông Phú. Minh được Diễm và Quỳnh Anh đưa vào trong. Và vào đến trong thì hai mẹ con bà Liễu bước ra, nhìn Minh mỉm cười. Minh, con khỏe chứ? Đỡ ơn bà, nhà phúc của bà tôi vẫn khỏe mạnh chưa chết được. Này anh Minh, anh ăn nói kiểu gì đấy? Mẹ tôi cố ý tôi muốn hỏi thăm anh, tại sao anh lại tỏ cái thái độ hỗn láo vậy hả? Huy đứng một bên thì mẹ mình bị Minh móc mẻ không chịu nổi. Mình nghe em trai nói sắc mặt lạnh lùng bỗng trở nên khó chịu. Ồ, không phải là cái thằng em dê quý giá của tôi. Sao thuê người đánh xong bây giờ lại dừng dưng như không có chuyện gì? Mày thực sự khiến tao phải nhìn mày với đôi mắt khác đấy. Anh... Huy bị Minh móc mỉa trúng tim đen thì cứng họng. Mình mặc dù tiếng hít nhưng lại giả ngơ như không biết. Cứ như vậy cùng Diễm và Quỳnh Anh đi vào bên trong. Trước khi đi anh còn không quên bỏ lại một câu. Chuyện này nhất định ta sẽ không bỏ qua. Mày cứ đợi đó. Được, để ta xem mày còn mạng để làm gì tao không. Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn. Những cuộc cãi vã quạnh quẽ vẫn cứ như vậy diễn ra, làm cho ông Phú vô cùng mệt mỏi. Không biết từ lúc nào ông ta trở nên quan tâm Minh hơn lúc trước. Sau mỗi cuộc cãi vã ông ta luôn là người đứng ra ngăn cản. Thậm chí ông ta còn không ngần ngại mà ra tay đánh Huy để bảo vệ anh. 3 tháng sau, hôm nay là một ngày trọng đại, là ngày quan trọng nhất đối với Minh. Mặc trên người bộ vest trắng lịch lãm, Minh không thể kìm được cơn xúc động mà tự cười một mình. Đang lờ đãng ngắm nhìn trong gương thì từ sau một cô gái xinh đẹp khoác trên người bộ váy trắng bước vào. Thì mình đang đứng trước gương khuôn mặt rạng rỡ, bỗng chốc tim của cô nhói lên. Anh xem kìa, đang đứng trước gương tự luyến đó hả? Ơ, Quỳnh Anh là em à? Mình có chút giật mình quay qua, vừa thấy khuôn mặt quen thuộc của cô bạn gái thuở thơ ấu, anh lập tức mỉm cười. Quỳnh Anh không nói gì, nhẹ nhàng đi tới đưa tay chỉnh cổ áo cho Minh, còn nói trong sự xúc động. Hôm nay trông anh thật sự là đẹp trai. Có lẽ anh là chú rể đẹp nhất từ trước giờ em thấy đó. Chỉ tiếc một điều, em không phải là cô dâu. Mình nghe những lời đó bỗng chốc anh như hóa đá. Em nói gì vậy? Quỳnh Anh lúc này không che giấu cảm xúc của mình nữa. Tại sao anh không chờ em về? Tại sao anh lại đi lấy người khác? Anh không phải khi xưa đã hứa lấy em sao? Anh phải. Có lẽ anh đã quên những lời nói khi xưa rồi. Em đã coi đó như một lời cầu hôn. Suốt thời gian qua chưa một ngày nào quên đi cái lời cầu hôn đó. Nhưng không, em có lẽ hiểu lầm rồi. Nhưng câu nói ngày ngô xưa kia nó chỉ là lời hẹn thề lúc còn bé thôi. Tại sao em lại có thể tin những cái lời đó là thật chứ? Vậy hóa ra trước giờ anh chưa từng yêu em. Anh xin lỗi, trước giờ anh chỉ coi em như là em gái mà thôi. Những câu nói để phũ phàng như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô. Từng hàng nước mắt kinh như vậy rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt. Buông tay khỏi người của Minh, cô bấy giờ đưa tay lên lau nước mắt, giọng nói như là lạc cả đi. Phải hóa ra từ trước đến giờ là tự em đa tình. Chỉ mình em ngu ngốc luôn tin vào thứ tình cảm viển vông. Mà thôi, hiện tại có nói những cái chuyện đó đâu có ích gì chứ. Dù sao hôm nay anh cũng trở thành chồng của người khác. Em ngoài việc chúc phúc cho anh thì cũng đâu thể làm được gì đâu. Qua ngày hôm nay em sẽ trở về Mỹ định cư cùng bố mẹ. Tại sao em phải đi? Không phải em về Việt Nam quản lý công ty của gia đình sao? Phải, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Chứ em về Việt Nam là muốn gặp anh. Em vốn cứ nghĩ là anh còn đợi em, nhưng mà xem ra em đã sai rồi. Hiện tại công ty em đã có người thích hợp quản lý. Em không còn lý do gì ở lại nữa. Em hy vọng sau này anh sẽ sống tốt và phải thật hạnh phúc nhé. Dứt lời, Quỳnh Anh quay người bỏ đi, để lại một mình Minh đứng đó với ánh mắt đượm buồn. Anh không ngờ những lời nói tưởng chừng của con nít trước kia lại khiến cô lầm tưởng đó là tình yêu. Bất giác cậu cảm thấy bản thân của mình tệ hại vì anh mà cô phải chờ đợi suốt hơn chục năm qua. Đang ngẩn người suy nghĩ thì từ bên ngoài có tiếng nói vọng tới. Minh à, tới giờ đón dâu rồi đấy, cậu mau xuống dưới đi. Ờ, mình nghe rồi. Mình đáp lại nhẹ lời, sau đó nhanh chóng xúc lại tinh thần, mỉm cười tay cầm bó hoa bước ra bên ngoài. Trong lòng của anh lúc này vô cùng hồi hộp và nóng lòng, muốn đi đón cô dâu của anh, mà không hề biết được rằng bi kịch sẽ một lần nữa ập tới bản thân của mình. Nhưng đã hẹn từ trước, mình sẽ tự lái xe hoa đi đón cô dâu. Chiếc xe bắt đầu nổ máy mang theo bao nhiêu niềm hạnh phúc chờ đợi. Đoàn rước dâu cứ như vậy bon bon đi trên đường. Mình trong lúc lái xe vì quá vui, cậu liền lấy máy gọi cho Diễm. Ở đầu dưới bên kia, Diễm lúc này đang nóng lòng chờ đợi người yêu nghe điện thoại. Alo, anh tới chưa? Trời đất ơi, xem cô dâu của tôi kìa, nóng lòng đợi anh đến vậy sao? Anh lại chọc quê em rồi, đợi anh tới em sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ nha. Mình mãi nói chuyện với người yêu mà không hề để ý rằng, từ phía trước một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ thật nhanh. Đến khi anh nhận ra liền hoảng hốt đưa chân đạp thắng xe, nhưng không hề có tác dụng. Cả hai chiếc xe cứ như vậy lao vào nhau, tạo nên một tiếng ầm khá lớn trước những con mắt kinh hãi của đoàn rước dâu. Chiếc xe hoa ngay lập tức phát nổ khiến những mảnh kính vụn bay tung tóe, những tiếng hò hét sợ hãi bắt đầu phát ra. Trời đất ơi, người chết rồi, phải cứu thương vào công an đi nào. Ở phía bên kia, Diễm lúc này khi tắt máy thì bỗng thấy tim của mình nhói lên một nhịp. Cảm giác bất an bất chợt kéo tới phủ kín tâm trí của cô. Bà nãy sau khi nói chuyện với Minh xong, đang nói giữa chừng thì bỗng cậu tắt máy ngang, nên cô cảm thấy bất an vô cùng. Bấm số gọi lại cho người đầu dưới bên kia chỉ có tiếng thuê bao. Ở phía bên kia hiện tại đang vô cùng rối bời, tên lái xe tải cũng bị thương không hề nhẹ, đã được đưa đi bệnh viện. Công an cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Ông Phú cũng nhanh chóng lái xe tới hiện trường, chứng kiến cái chết đầy kinh hoàng của con trai. Ông cũng chỉ biết bất lực cụp đầu dưới nước mắt. Đến khi công an dập được lửa từ đám cháy, thì thân xác bên trong xe của Minh chỉ còn là một cái xác đen xì cháy nhằm nhở. Hai mắt vẫn còn đang mở trừng trừng nhìn vô cùng kinh hãi. Sau một thời gian điều tra, công an phát hiện thắng xe của Minh đã bị ai đó giở trò, khiến cho nó bị đứt không thể hoạt động. Giao xác lại cho gia đình, công an hứa sẽ điều tra và tìm ra hung thủ sớm nhất có thể với ông Phú. Chỉ trong một ngày, gia đình ông Phú đã phải gánh chịu một nỗi đau quá lớn. Từ đám cưới trở thành đám tang, tất cả sự vui mừng hoan hỉ nay đã trở thành tiếc nuối. Quỳnh Anh sau khi nhận được tin, cô như thể không tin vào tai của mình ngã quỵ. Cô vội vã chạy tới nhà của ông Phú, chứng kiến quan tài của Minh được đưa về. Cô sốc nặng và ngất lịm. Một người bấy giờ bảo: "Ông Phú à, tôi biết hiện tại ông đang rất đau lòng, nhưng ông phải mạnh mẽ lên để mà lo hậu sự cho cậu ấy. Còn nữa, ông cho người báo cho bên nhà gái chưa?" "Tôi đã cho người đi báo rồi, chắc lát nữa thôi họ sẽ qua tới đây." Ông Phú đôi mắt lúc này đã nhòe đi bởi nước. Cho tới khi mà mất đi cậu con trai, ông ta mới nhận ra mình rất quan trọng đối với ông ta. Trái ngược với sự đau thương của ông Phú, thì ở một phòng khác, Huy và mụ Liễu lại vô cùng thỏa mãn. Mụ ta vui mừng nói: "Cuối cùng cái gai trong mắt của mẹ bấy lâu cũng được nhổ bỏ, đúng là ông trời có mắt mà. Con đã nói rồi, nhất định con sẽ không để cho nó được đắc ý quá lâu. Những thứ nó có con nhất định sẽ cướp bằng hết, bao gồm cả cô người yêu của nó." Mụ Liễu khuôn mặt đang tươi cười sau khi nghe con trai nói thì cứng lại. Khuôn mặt của mụ ta bỗng chốc trở nên tối sầm. "Con nói sao? Không lẽ cái chết của nó con động tay?" "Mẹ nói nhỏ thôi, để người ngoài nghe vậy thì không hay đâu. Trời đất ơi, sao con lại dám làm như thế? Đó là tội giết người. Nếu để công an điều tra được cái chết của mình có liên quan, mẹ sợ..." "Mẹ yên tâm, cái chuyện này con xử lý vô cùng sạch sẽ, chắc chắn bọn chúng không tìm ra đâu." "Nhưng mẹ không cần sợ gì cả. Việc con làm chỉ có trời đất biết thôi. Mẹ là người thứ ba, mẹ không hé răng với ai thì chắc chắn mọi chuyện đâu sẽ vào đó." Mụ Liễu nghe con trai nói như vậy thì cũng gật gù tỏ ra an tâm. Ở bên dưới lúc này, họ nhà gái cũng đã tới. Diễm lúc này trên người vẫn mặc bộ váy cưới còn chưa kịp thay mà quỳ sụp xuống bên quan tài của Minh. Cô khóc đến ngất đi khiến cho mọi người chung quanh không khỏi chạnh lòng. Đám tang của Minh qua đi, không khí trong nhà của ông Phú lúc này có phần âm u lạnh lẽo. Diễm vì quá thương Minh cho nên cô đã xin phép ông Phú cho cô ở lại đội tang hương khói cho Minh trăm ngày. Ông Phú thấy cô suy tính như vậy thì chỉ biết gật đầu đồng ý. Vậy là kể từ ngày Minh mất, Diễm luôn luôn túc trực bên cạnh hương khói cho anh. Hàng ngày cô vẫn luôn rửa mặt bằng nước mắt. Hôm nay cả ông Phú và mụ Liễu đều có công việc về quê. Trong nhà lúc này chỉ còn Huy và Diễm. Diễm sáng sớm do bận công việc nên đã sớm rời đi. Chỉ còn Huy lúc này một mình đang nằm trong phòng, chân vắt chữ ngũ, tay vắt lên trán như đang suy tính điều gì đó. Lát sau chỉ thấy hắn ta cười lớn như một kẻ điên, đôi mắt chứa đầy sự thèm khát muốn chiếm hữu về tấm ảnh của Diễm bên trong điện thoại. Diễm đi công việc đến chiều tối quay lại biệt thự. Mặc dù trời đã tối nhưng bên trong tuyệt nhiên không có bóng điện, làm cô tự hỏi: mọi người đi đâu cả rồi chứ? Sao nhà lại tối om như vậy? Tự hỏi như vậy nhưng cô vẫn nhanh chóng mở cửa đi vào bên trong. Cánh cửa vừa được mở ra, bên trong ngay lập tức phát sáng. Bên trong căn nhà lúc này được trang trí vô cùng lộng lẫy. Dưới chân cô, cánh hoa hồng được trải dài dẫn thẳng vào bên trong đang ngơ ngác. Thì bóng phía sau cô, một cánh tay của ai đó để lao mạnh về phía trước. Cùng lúc đó, trong góc khuất có một thân hình bước ra đỡ lấy cô. Diễm sau một vài phút chóng váng ngẩng đầu lên thì trở nên ngỡ ngàng. Người đang ôm lấy cô là Huy. Hắn ta đưa ánh mắt ái mộ nhìn cô không hề chớp mắt mà nhuền miệng cười, khiến cho Diễm cảm thấy run người, vừa rời khỏi vòng tay của hắn. Xin lỗi cậu, bà nãy bên ngoài có người đẩy tôi cho nên tôi mới... Sao vậy? Huy nhẹ giọng hỏi. Diễm bối rối trả lời. Không, thực cũng muộn rồi, chắc cậu Huy đang đợi bạn gái đúng không? Vậy tôi xin phép vào bên trong thắp nhang cho anh Minh. Diễm bấy giờ đi thẳng vào bên trong thì bị Huy cản lại. Hắn ta cười rồi bảo, em vội gì chứ, đúng thật là anh đang chờ bạn gái, nhưng không phải cô ấy đã đến rồi sao? Cậu nói cái gì vậy? Ở đây ngoài tôi với cậu làm gì có người thứ ba? Xem nhìn thái độ kỳ lạ của Huy thì sợ hãi lùi lại. Hiện tại cô đang có một cảm giác vô cùng bất an, toàn quay đầu bỏ chạy thì bất ngờ cánh cửa đóng sầm lại. Diễm lúc này như chết chân tại chỗ. Cô quay lại thì tiếng Huy đang dần tiến lại. Anh muốn làm gì? Xem kìa thiên thần, không nên tức giận vậy chứ. Như vậy em sẽ không còn xinh đẹp nữa. Anh đã không muốn làm gì, chỉ có muốn em mà thôi. Vừa nói hắn vừa cười lên một cách điên dại, lao tới để ôm ghì lấy cô. Cô liền điên cuồng giãy giụa. Thằng khốn à, mau bỏ tôi ra. Dù cho cậu có vô sỉ thế nào, cậu cũng phải biết tôi là chị dâu của cậu. Anh Minh cũng vừa nằm xuống chưa lâu, cậu dám làm chuyện này với tôi? Em đừng có nhắc tới nó nữa đi. Nó chẳng qua là một thằng bất tài vô dụng mà thôi. Lúc nó còn sống tôi còn không sợ, hiện tại nó chết em nghĩ tôi sợ nó sao ha? Đó là còn chưa nói, tôi muốn cho nó thấy những gì thuộc về nó hiện tại sẽ là của tôi, bao gồm cả em nữa. Khi vừa dứt câu thì lập tức cả bên ngoài có một cơn gió mạnh ập tới, làm cánh cửa cứ như vậy va đập vào nhau, tạo nên tiếng quỳnh quỳnh vô cùng kinh hãi. Bức di ảnh của Minh trên ban thờ bất giác bị đổ ập xuống. Dường như có một thế lực nào đó đang vô cùng tức giận đối với việc làm đổi bại của hắn ta. Huy mặc dù có chút sợ hãi nhưng rất nhanh hắn lấy lại được bình tĩnh, cười khẩy rồi bảo, cho dù thằng Minh nó có độ mùa sống dậy, hôm nay nhất định tôi phải có được em. Nói đoạn hắn mặc kệ cho Diễm đang vùng vẫy cố gắng chống cự mà cúi xuống bế bổng cô lên đi thẳng vào trong phòng. Từng tiếng là hét bất lực đau đớn cùng tiếng cười râm rụng vang lên. Bên ngoài đứng trên ban thờ của Minh lúc này là một bóng trắng dần hiện ra với đôi mắt đỏ rực. Trong quanh bóng trắng từng luồng khói đen đang dần lan tỏa, từng tiếng rít vô cùng kinh hãi rồi dần dần biến mất. Trên phòng lúc này, sau khi đạt được mục đích của bản thân, Huy bấy giờ cười khẩy rồi bảo, tôi thật không ngờ suốt 2 năm qua cô và nó quen nhau lại chưa một lần đi quá giới hạn. Tư tưởng bản thân sẽ được hưởng cái ngàn vàng của cô vào đêm tân hôn, không ngờ nó lại lọt vào tay của tôi. Phải nói thế nào nhỉ, là do nó xui xẻo hay bản thân của tôi may mắn chứ? Cậu là một tên không bằng cầm thú, nhất định tôi sẽ khiến cho cậu phải trả giá. Diễm tay ôm che chắn thân thể, nước mắt không ngừng rơi xuống. Huy nghe Diễm đe dọa như vậy, thậm chí hắn không sợ, còn cười lên một tràng man dại mà đáp, trời đất ơi, em nói làm cho anh sợ quá thôi. Nếu em muốn kiện thì cứ việc, anh sẽ hầu tòa. Nhưng em phải nghĩ cho kỹ, hiện tại em không bằng không chứng, cho dù em có kiện cũng không có tác dụng gì. Đó là còn chưa nói nếu em thua kiện, anh sẽ tung tin đồn em quyến rũ em trai của chồng sắp cưới không thành, sau đó giả làm nạn nhân bôi nhọ thanh danh của em trai chồng sắp cưới. Ngay đến lúc đó anh không biết cuộc sống em thế nào nữa. Hiện tại em chỉ có một con đường duy nhất, làm vợ anh mà thôi. Cậu... Diễm bị hắn dồn ép đến tận đường cùng, không biết phải làm sao, chỉ biết ngồi đó khóc lóc đầy thương tâm. Huy đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, sau đó cười khẩy rồi tiếp, em cứ suy nghĩ cho thật kỹ, sau đó trả lời cho anh biết, anh sẽ đợi em. Dứt câu thì hắn bấy giờ quay lưng rời đi, bỏ mặc Diễm ngồi đó khóc lóc. Đợi Huy đã rời đi, Diễm bấy giờ lập tức ôm đồ chạy vào trong phòng xả nước. Giọt nước lạnh khiến cơ thể nhỏ bé của cô run lên từng nhịp. Cô thật không ngờ em trai của Minh lại làm như vậy. Đưa tay kề mạnh vào da thịt đến rỉ máu, Diễm mặc kệ cơn đau đớn đang hành hạ bản thân, Sau một giờ kỳ sạch sẽ bản thân trong nhà tắm, Diễm bước ra với cơ thể đỏ au, có những chỗ máu còn đang rỉ ra, chạy một mạch xuống bàn thờ của Minh. Cô đưa tay cầm lấy di ảnh của cậu mà khóc lóc. Lúc này bức di ảnh của Minh đang cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt của anh lại mang một vẻ u buồn. Anh Minh, em xin lỗi. Em thật không ngờ thằng khốn đó lại làm như vậy. Anh tha lỗi cho em. Cứ như vậy cả đêm đó, Diễm phục vụ ngồi bên bàn thờ của Minh cả đêm. Sáng hôm sau, ông Phú và mụ Liễu từ quê lên vừa vào bên trong đã thấy Diễm tay xách nách mang, tính rời khỏi đây. Thế là ông Phú liền cất tiếng. Cháu định đi đâu vậy? Dạ thưa bác, cháu xin phép trở lại nhà có công việc cháu cần giải quyết. À, thế vậy 100 ngày thằng Minh cháu nhớ ghé qua nhé. Cảm ơn cháu vì thời gian qua đã giúp bác hương khói cho thằng bé. Diễm chỉ nhẹ gật đầu không nói gì. Từ hôm đó Diễm tuyệt nhiên không trở lại nhà ông Phú thêm một lần nào nữa. Cho đến một tháng sau, Huy đang ngồi xem phim bất chợt điện thoại quanh thông báo có tin nhắn. Mở hộp thư ra xem thì bên trong có một dòng tin hẹn anh ra quán cà phê nói chuyện với tên là Diễm. Huy sau khi đọc tin nhắn thì bỗng cười lên với ánh mắt chứa đầy sự chờ đợi. Vừa tới quán, Huy đã thấy trong góc bàn có một bóng đen quen thuộc ngồi đó. Vẫn là khuôn mặt mà hắn ngày đêm nhung nhớ. Chỉ có điều là mắt của cô lúc này đã khác. Từ một cô gái thuần khiết lương thiện, hiện tại dường như cô trở thành một người khác. Không còn đơn thuần lương thiện mà trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Vừa thấy Huy tới, cô đã lên tiếng. Thật không ngờ anh sau khi nhận được tin của tôi có thể tới nhanh đến như vậy. Huy hiểu được ý trong lời nói của Diễm, hắn không vội trả lời mà chỉ nở nụ cười rồi đoạn bảo. Anh thật không nghĩ là có ngày em chủ động hẹn anh như vậy. Vậy có lẽ em đã chấp nhận lời đề nghị làm vợ của anh rồi chứ? Diễm không vội trả lời mà ngồi im đó, hai tay siết chặt lại với nhau. Tầm khoảng 5 phút sau, cô bấy giờ nói. Ngoài việc đồng ý thì tôi đâu có lựa chọn nào khác nhỉ? Bởi tôi đã có thai. Đứa bé nó không có tội, không muốn nó sau khi sinh ra lại trở thành một đứa không cha. Nghe Diễm nói bản thân đã có thai, bất chợt hai mắt của Huy sáng rực. Hắn vui mừng rồi hỏi. Em nói sao? Em có thai hả? Tốt lắm. Anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em thật tốt. Diễm im lặng mà không nói gì. Hiện tại lòng cô đang nguội lạnh. Huy ngược lại, hắn ta đang vô cùng thỏa mãn và đắm chìm trong hạnh phúc. Bởi tất cả những gì hắn muốn đều đã có. Cầm tay của Diễm, Huy bấy giờ cười rồi bảo. Em yên tâm. Nhất định anh sẽ có trách nhiệm với em. Đợi anh về nói chuyện với bố mẹ xong sẽ qua nói chuyện với bố mẹ em. Dứt lời hắn đứng dậy mà rời đi. Chỉ còn Diễm ngồi đó với hai dòng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cô bấy giờ nói trong tiếng nấc. Anh Minh, em xin lỗi. Em không còn sự lựa chọn nào khác. Hãy hiểu cho em. Chén trà ông Phú đang cầm trên tay lập tức được ném thẳng về phía của Huy. Ông Phú vô cùng tức giận, khuôn mặt đỏ gay, tay chỉ về mặt của Huy rồi bảo. Mày vừa nói cái gì? Mày muốn lấy vợ chưa cưới của anh trai mày? Mày có tỉnh táo khi nói ra những cái lời này hay không? Phía đối diện ông Phú lúc này là Huy đang đứng đó với ánh mắt lạnh lùng, không hề có chút sợ hãi khi đối đầu với cơn giận dữ của ông Phú. Cậu nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi đoạn bảo. Còn vẫn rất tỉnh táo. Dù sao thì Diễm với anh mình cũng chưa đăng ký kết hôn, vẫn chưa coi là vợ chồng hợp pháp được. Nay anh ấy đã chết, còn việc cô ấy cũng không có gì gọi là quá đáng cả. Còn đó là chưa nói với cô ấy đang mang thai đứa con của con, cô là cháu của bố đó. Ông Phú nghe Huy nói đến đây thì cứng đơ cả người, đầu óc nhất thời choáng váng không thể chấp nhận được sự thật. Ông tức giận rồi quát. Hãy để chúng mày có tư tình từ lúc nào. Tao thật không ngờ con đàn bò đó lại nham hiểm như vậy. Thằng Minh chết còn chưa quá trăm ngày ấy vậy mà nó leo lên giường với em trai của nó. Ấy vậy mà nó mở mồm ra lại yêu thương thằng Minh, muốn ở lại để nhang khói. Thì ra là ở lại quyến rũ em trai của chồng ha. Bố đừng nói vậy. Thật ra con đã yêu thầm Diễm từ cái hôm anh Minh đưa về ra mắt hôm sinh nhật. Lần này là do hôm đó con uống say mà nhà không có ai, con làm bậy ra cứ sự này. Mày cái thằng khốn nạn, mày mau cút đi. Cái nhà này không có châm chứa người khốn nạn như mày. Ông Phú chỉ thẳng tay vào mặt của Huy rồi gầm lên. Một Liễu đứng bên cạnh thấy vậy thì nhẹ nhàng khuyên. Thôi mà ông bình tĩnh đi, đừng có tức giận mà hại thân. Chuyện đã rồi, ông Quân tức hơn nữa cũng không giải quyết được gì. Hay là bà im miệng đi. Mọi sự dân đông nỗi này cũng là do bà quá cưng chiều nó đấy. Bố à, cho dù bố có đồng ý hay không, nhất định con sẽ lấy Diễm cho bằng được. Dứt câu, hắn quay người chạy lên trên phòng. Còn lại vợ chồng ông Phú đứng đó nhìn theo không nói nên câu. Mọi liễu để ông Phú nguôi cơn giận rồi bắt đầu nhẹ giọng khuyên nhủ. Thôi ông bớt nóng, tôi cũng biết thằng Huy làm như vậy là không đúng. Thế nhưng ông cũng nhìn nhận sự việc con Diễm nó mang bầu là cháu đích tôn của ông. Không lẽ không muốn nhận cháu sao? Không phải là không muốn nhận, mà lúc cưới thằng Huy những đối tác họ hàng hai bên đã biết mặt con Diễm rồi. Nếu bây giờ chúng ta tổ chức khách cưới họ hàng thấy, họ sẽ cười vào mặt đó. Vậy bây giờ ông tính sao? Tôi không biết, hiện tại tôi đang đau đầu lắm. Mà để tôi một mình cho tôi tĩnh tâm cây đã. Tại nhà của Diễm lúc này, cô đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt buồn rầu nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Bất chợt từ bên ngoài một cơn gió lạnh khẽ lùa qua cửa sổ, làm cho cô có chút lạnh mà đưa tay kéo cánh cửa lại. Thì bất ngờ bên ngoài có một tay lạnh buốt giữ chặt, khiến cô giật mình rụt tay lại. À, ai vậy? Không có tiếng trả lời. Ở bên ngoài lúc này gió cũng đã lặng đi, xung quanh cô chỉ là một màn đêm tĩnh lặng. Tuy nhiên không hề có ai. Có chút kỳ lạ, Diễm bấy giờ tự hỏi. Lạ thật, bên ngoài không hề có ai. Vậy thì bàn tay ban nãy cầm tay mình là gì vậy? Tự hỏi câu đó trong đầu xong, bỗng chốc một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng bởi một suy nghĩ sợ hãi chạy qua trong đầu của cô. Rõ ràng là cô đang ở tầng 2, vậy thì cửa sổ ngoài ban công không thể có người. Vậy khi nãy bàn tay đó không lẽ? Nghe đến đây cô liền sợ hãi không kịp đóng cửa, cứ như vậy đi tới giường ngủ đắp chăn kín đầu sợ hãi. Đợi một hồi lâu không có chuyện gì xảy ra, cô mới thở vào một hơi mà bỏ chăn xuống, đưa ánh mắt cảnh giác nhìn ngó chung quanh. Không thấy có gì lạ, cô mới an tâm nhắm mắt ngủ. Trong mơ lúc này Diễm đang lạc trong một khu rừng chỉ toàn là sương mù, mặc cho cô có sợ hãi gào thét tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng mà tuyệt nhiên không hề ai xuất hiện để giúp đỡ. Đúng lúc cô đang tuyệt vọng thì phía trước có một bóng trắng dần xuất hiện, đứng đó im lặng mà nhìn cô. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng hình dáng đó cô không thể nào quên được. Đó chính là Minh, người chồng đoàn mệnh của cô. Anh Minh, là anh phải không? Diễm bật khóc cất tiếng gọi lớn. Bóng trắng trước mặt không đáp lời mà chỉ đứng đó im lặng nhìn cô. Bất chợt từ bốn phía chung quanh một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Đừng lấy hắn, hắn là một con quỷ đội đốt người. Chính hắn là người đã giết chết. Diễm chỉ nghe được đến đó thì liền giật mình tỉnh dậy. Ở bên nhà ông Vũ lúc này Huy vừa gặp cơn ác mộng khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Vì quá sợ hãi nên cổ họng của Huy lúc này đang chuyển đến một sự khát muốn đến xé cả cổ. Hắn ta lọ mọ xuống bếp lấy nước. Phòng bếp lúc này điện tắt tối om làm cho Huy cảm thấy rờn rợn. Vừa bước chân vào bếp hắn phải rú lên kinh hãi. Bởi trước mắt hắn lúc này là một bóng đen sì với đôi mắt đỏ au đang ngồi vắt vẻo bên bàn bếp ga. Cái bóng của người đó đưa ánh mắt tức giận nhìn Huy chăm chăm rồi bất giác nhoẻn miệng cười. Trên gác vợ chồng ông Phú nghe tiếng con trai gào thét thì vội vàng chạy xuống. Vừa thấy Huy vào đang gào thét thì bỏ lại phía sau. Mùa Liễu lập tức chạy tới đỡ con trai dậy rồi hỏi. Huy, con làm sao thế? Thế gì mà sợ hãi đến đái cả ra quần vậy? Mà... có ma đó đang ngồi trong bếp đó mẹ. Mùa Liễu nghe con trai nói có ma thì giật mình. Một ta rụt rè đưa ánh mắt có phần sợ hãi nhìn vào bếp. Nhưng mà tuyệt nhiên không thấy gì cả. Mùa liền nhìn con trai của mình rồi hỏi. Trong bếp đó mẹ. Bà nãy con thấy nó ngồi ở trên bàn bếp đó mẹ. Tiếng bật điện trong bếp phát ra làm cho Huy sợ hãi ngưng lại. Phòng bếp lúc này được bật sáng rực. Và cái bóng đèn bàn nãy cậu thấy cũng đã biến mất. Ông Vũ liền tức giận nhìn Huy rồi bảo. Mày quậy như vậy đã đủ chưa? Đêm hôm không ngủ thì phải để người khác ngủ. Mày đừng có bày trò làm phiền người khác. Không bố à, thực sự ban nãy con xuống bếp lấy nước thì thấy một cái bóng đen xì ngồi vắt vẻo trên bàn bếp ga. Không chỉ vậy nó còn nhe răng trắng ngờ nhìn con. Mày thôi đi, không phải là mày chơi đồ xong mày ngáo nhìn gà hóa quốc à? Công may cho mày hôm nay bọn người ở ta cho nghỉ phép. Nếu không cái bộ dạng của mày đồn ra ngoài thì không biết đâm đầu vào đâu cho bất nhục nữa. Dứt câu thì ông Phú mặc kệ Huy còn đang cố gắng giải thích mà quay người đi trở về phòng. Lúc này chỉ còn bà Liễu đang đứng đó nhìn Huy với ánh mắt ái ngại. Bà ta bảo: Thôi con mau về phòng tắm thay đồ đi. Mẹ bảo này, lần sau chơi đồ thì chơi ít thôi, đừng có để như hôm nay, rồi bố con ông ấy lại nổi điên lên thì mệt lắm. Huy biết cho dù mình có nói gì thì không ai tin. Hắn liền tức giận đi thẳng lên trên phòng bắt đầu xả nước tắm rửa. Sau khi tắm xong, lúc đứng trước gương chải đầu thì bất giác một cơn ớn lạnh từ đâu ập tới, làm cho Huy nhẹ rùng mình, vội vàng lấy chiếc áo khoác để cạnh đó mà mặc. Đúng lúc hắn cúi đầu cài khóa thì từ đằng sau có một bóng đen xuất hiện. Cho đến khi ngẩng đầu lên thì một lần nữa, hắn gào lớn rồi ngất xỉu. Bóng đen đứng đó nhìn Huy nằm gục dưới đất, kẽ nhếch môi cười rồi sau đó biến mất. Sáng hôm sau, Huy lúc này đang được nằm trong phòng bệnh, tay vẫn còn đang cắm kim chuyển nước. Bộ Liễu ngồi bên cạnh sụt xịt khắp, thi thoảng đưa khăn tay lên lau mắt. Ông Phú thế vậy thì liền quát: Bà có im đi không? Nó đã chết đâu mà bà khóc. Ông đừng có mắng tôi, còn nó như vậy tôi là người đau đớn nhất, ông sao hiểu được chứ. Mẹ, con làm sao thế này? Hai tay đưa lên đầu rồi hỏi. Mùa Liễu thấy con trai tỉnh dậy thì vui mừng. Con tỉnh rồi hả? Con không sao chứ? Con không sao, nhưng mà chuyện gì vậy à? Tại sao con lại nằm trong phòng viện? Con không nhớ gì sao? Tối hôm qua sau khi mẹ kêu con lên phòng tắm, rốt cuộc con gặp chuyện gì, sợ hãi tới mức ngất xỉu ở đó vậy hả? Huy lúc này nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, đôi mắt đang bình thường bỗng trở nên sợ hãi. Hắn toàn nói gì thì cựng lại bởi ông Vũ lúc này đang nhìn chăm chăm vào hắn. Mùa Liễu như hiểu con trai đang e dè chồng mình thì liền quay qua ông Phú rồi bảo: Thôi, con nó cũng tỉnh rồi, hay ông tới công ty đi, có chuyện gì thì tôi sẽ gọi ông. Ông Phú không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu rồi quay lưng rời đi. Đợi ông Vũ đi rồi, Huy bấy giờ mới nhẹ giọng rồi nói với Mùa Liễu: Mẹ, lần này mẹ phải tin con, thực sự tối qua con đã gặp ma. À không phải, nó là quỷ đúng hơn. Cái bóng đèn đó tuy kinh dị nhưng con lại có cảm giác nó rất quen thuộc. Con đang lo có khi nào là thằng Minh nó hiện hồn vì báo thù con đó mẹ. Mùa Liễu nghe con trai nói thì giật mình kinh hãi, một tần lắp bắp nói mãi không thành câu: Này, con nói thật hay giỡn? Không phải nó chết rồi sao? Người chết thì làm sao có thể quay lại báo thù chứ? Không thể nào có cái chuyện hoang đường vậy đâu. Không, chuyện này chắc chắn là thật. Mẹ giúp con đi tìm thầy giỏi để trấn yểm nó lại, nếu không thì nó sẽ vo hỏng, không để cho con sống yên được đâu. Thôi được rồi, con đừng có quá kích động, để mọi chuyện mẹ lo, con cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mùa Liễu thấy được sự lo sợ trong mắt con trai thì ngay lập tức trở nên trấn an. Bước ra cổng bệnh viện, bà Liễu liền đưa điện thoại lên gọi cho ai đó, mà lát sau bà cúp máy rồi bắt taxi và rời đi. Chiếc xe nhanh chóng chạy ra ngoài ô thành phố đến một ngôi nhà cấp 4 khá lụp xụp. Mùa Liễu bước xuống, ánh mắt không ngừng láo lên nhìn chung quanh. Ở sân có rất nhiều người đang đứng ngồi không yên vì sốt ruột. Bà Liễu lên làm lạ vội đi tới gần một bà thím ngồi ở góc sân. Chào chị, mọi người sao tập trung ở đây đông thế? Bà thím lấy làm lạ liền đưa ánh mắt thăm dò Mùa Liễu rồi đoạt ậm ờ lên tiếng: Ủa thế chứ vậy, nhà bà lần đầu tới đây hả? Vâng, tôi cũng chỉ mới được một người bạn giới thiệu. À, vậy chắc là người bạn kia của bà không nói rõ. Người ở trong điện kia là cô Đồng Hương, cô ấy được ăn lộc thánh nên điều gì cũng biết. Từ xem bói, trừ ma, gỡ ngải, nói chung là không gì mà cô ấy không có biết cả. Trên đời này lại có người giỏi vậy à? Ờ, nghe tưởng chừng người ta tâng bốc nhưng mà thực sự cô ấy giỏi lắm đấy. Nói đâu xa chứ cái thằng con trai tôi bị vong suốt ngày đó, nó điên điên khủng khủng. Nhà cô ấy đuổi đi bây giờ bình thường rồi đấy. Nhưng mà cô Đồng này khó tính lắm, cô ấy xem cho những người có duyên thôi, còn không có duyên là cô ấy không xem đâu. Đấy, bà nhìn cũng biết là người nghe tiếng của cô ấy đến đông như chảy hội. Có những người còn ăn nằm ở đây đến cả tuần lễ mà còn chưa được triệu vào đó. Nghe bà tím nói, bất giác khuôn mặt của Mùa Liễu bỗng nhiên trùng xuống. Nhà thờ dài một hơi rồi toan bỏ về, thì từ trong nhà một cậu đồng chạy ra rồi cất tiếng gọi: Này bà gì ơi, cô chưa gọi bà đó à? Gọi tôi. Cậu đồng gật đầu sau đó không nói gì chạy vào bên trong. Mùa Liễu không nghĩ rằng bản thân của mình lại may mắn đến như vậy, cho nên không nói thêm lời nào, vội vàng đi vào bên trong. Vào bờ bên trong, Mùa Liễu ngay lập tức bị khói nhang bay rồng vào trong mũi, khiến cho mụ ta ho lên sù sụ. Cậu đồng lúc này đang ngồi quay lưng với hai con mắt nhắm nghiền, để mụ ta ho xong thì cất tiếng hỏi. Nhà chị này nghiệp nặng lắm, có đến đây ta cũng chưa chắc giúp được. Dạ xin cô thương xót, nhà tôi chỉ có duy nhất một thằng con trai, nó có bệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi. Cô Đồng đang cầm chuôi mõ liền gõ mạnh xuống làm cho mụ Liễu giật mình. Sau cái lúc hại người, không nghĩ đến chuyện của ngày hôm nay để dừng lại. Hơn nữa hiện tại vong kêu hóa quỷ, muốn chấn áp cậu ta cũng cả là vấn đề không đơn giản đâu. Xin cô giúp gia đình tôi, chỉ cần không hại được con tôi, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được. Cô Đồng nghe mụ Liễu như vậy thì nhuận miệng cười. Sau đó mụ ta giơ bàn tay lên trước mặt khiến mụ Liễu giật mình lắp bắp. 50 triệu à? Không, 500 triệu. Đồng ý ta giúp không thì về. Bà chuẩn bị sẵn quan tài cho con mình đi là vừa. Trời đất, một khoản tiền lớn như vậy tôi biết lấy đâu đây? Cô có thể giảm giá cho tôi một chút được không? Nhà bà này buồn cười thật đó. Chết đến nơi rồi vẫn còn tiếc tiền. Phải là tiền đó là để tôi mua lấy lạt dâng thánh, chứ tôi có ăn đâu mà nói bớt. Thôi nếu như bà tiếc thì mời bà về đi, để tôi còn tiếp người khác. Dạ cứ bình tĩnh, đợi tôi ra ngoài gọi điện mượn bạn xong quay lại. Mà Liễu dứt câu thì ngay lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài móc điện thoại gọi cho mấy bà bạn mà mụ hay tụ tập đánh bài. Mất hơn 15 phút sau, mụ ta quay lại nhìn cô Đồng rồi bảo: tôi đã có đủ 500 triệu rồi, để một lát nữa tôi ra ngân hàng tôi rút, sau đó tôi gửi cho cô. Không cần, ta có mã QR ở đây quẹt một cái là được, không phải đi lại nhiều cho nó mất công. Như đã hẹn, chiều tối hôm đó cô Đồng ngay lập tức có mặt tại nhà ông Phú để đảm lễ hòng chấn niệm lại phong quỷ của Minh. Ông Phú đi làm về thấy nhà cửa được bày biện nhiều đồ mã, lại thêm một người đàn bà ăn mặc loè loẹt. Ông như hiểu ra điều gì đó, ông cau mày khó chịu. Bà là ai? Sao lại tới nhà tôi bày lễ lạt linh tinh thế này? Mau dọn đi, không là tôi báo công an đó. Cô Đồng nghe ông Phú quát thì liền cau mày rồi bảo: tôi được vợ ông mời tới để làm lễ giúp con cho các người, ấy vậy ông muốn đuổi tôi? Mộ Liễu đang quỳ bên cạnh thấy chồng về lớn tiếng, sợ cô Đồng phật ý bỏ đi, bà liền tiến tới kéo tay ông Phú qua một bên. Ông làm cái gì đấy? Làm gì là làm gì? Chuyện này tôi phải hỏi bà mới đúng. Suốt cuộc bà đang bày cái trò gì? Tôi làm vậy cô là muốn tốt cho gia đình mình. Thằng Huy nó thực sự bị vong hồn quấy phá, phải khó khăn lắm tôi mới mời được thầy về. Ông đừng có mà cản trở. Ông Phú nghe Mộ Liễu nói vậy thì tức đến đỏ mặt, lão gầm lên: có phải bà cũng bị điên rồi không? Nhà mình trước giờ sống yên lành, lấy đâu ra ma quỷ? Không có cúng bái gì cả. Tôi xin ông, ông hãy để cho thầy làm lễ xong ông muốn sao cũng được. Nếu ông cứ nhất quyết ngăn cản tôi sẽ chết trông coi. Được, bà muốn làm gì thì làm đi, từ giờ coi như tôi không còn sống trong căn nhà này nữa. Dứt câu, ông tức giận đi thẳng lên phòng, mà kệ Mộ Liễu muốn làm gì thì làm. Sau nửa ngày làm lễ cuối cùng cũng xong, trước khi ra đi cô Đồng quay lại nói với Mộ Liễu: tôi đã chấn áp vòng quỷ lại, từ giờ nó sẽ không thể tác oai tác quái được nữa. Nhưng có điều này tôi muốn nhắc nhở nhà bà tốt nhất từ nay về sau, đừng làm việc gì thất đức nữa, nếu không trời cũng không cứu được đâu. Và lại lá bùa tôi dán phía sau di ảnh của người chết là để chấn điểm, nhưng tuyệt đối bà không được động vào. Dạ vâng, đồ ơn cô đã giúp đỡ gia đình tôi, suốt đời tôi không quên ơn. Một năm sau, cuộc sống cứ như vậy bình lặng trôi qua. Diễm hiện tại đã là vợ của Huy, hà sinh một bé trai vô cùng bụ bẫm kháu khỉnh, nhưng cô chưa bao giờ quên đi Minh. Trong lòng lúc nào cũng chỉ mong Minh có thể về để tìm cô một lần nữa. Nhưng mà tuyệt nhiên kể từ đêm đó, mình không hề tìm về cô lần nào, kể cả trong giấc mộng. Huy kể từ lúc lấy được Diễm, hắn luôn tỏ ra trước mặt cô là một người chồng tốt, nhưng sau lưng thì bản chất hắn không hề thay đổi. Hắn ta chăng hoa hết cô này đến cô khác. Mặc dù Diễm biết nhưng cô vẫn lặng thinh, là bởi vì từ trước đến giờ cô chưa từng yêu Huy. Từ đó Huy uống rượu say trở về, vô tình thấy Diễm đang lau bàn thờ cho Minh. Đột nhiên máu ghen của hắn nổi lên, hắn ta sầm sục đi vào bên trong rồi quát: ai cho phép cô lau dọn bàn thờ cho nó? Có phải trong lòng cô vẫn nhớ nhung thằng chó đó không? Anh ăn nói cho đàng hoàng, rồi sau anh Minh cũng không còn nữa, tôi không cho phép anh xúc phạm anh ấy. Hôm nay còn bênh vực cho nó hả? Cô đừng quên hiện tại cô đang là vợ tôi, cô chỉ nên phục vụ duy nhất một mình tôi thôi. Còn nó... Vừa nói Huy vừa lao tới cầm di ảnh của Minh đưa lên đập mạnh xuống đất, sau đó giơ chân đạp liên tục. Lúc nó sống tôi đạp nó dưới chân được, Hiện tại cho dù nó chết tôi cũng có thể đạp nó xuống dưới chân. Xem thế vậy không nhịn được liền lao tới để Huy có một bên. Sau đó nhặt di ảnh ôm vào lòng mà khóc. Thế cảnh đó Huy lại càng nóng máu. Hắn lao tới túm tóc của cô, giật phăng tấm di ảnh rồi cầm lớn. Còn đĩ này, mày dám vì một thằng đã chết đẩy tao, hôm nay tao phải cho mày một bài học. Vừa nói hắn vừa giơ tay và đôm đốp vào mặt Diễm cho đến khi máu mồm bật ra mới dừng lại. Xong quá đáng hơn nữa, hắn còn cầm di ảnh của Minh vứt thẳng xuống dưới đất, đạp liên tiếp. Lúc đó ông Phú từ công ty trở về, thì con trai của mình làm chuyện sằng bậy. Ông liền lao tới giật tấm ảnh của Minh rồi gầm lên. Thọc mất dậy, mày đang làm cái trò gì đấy? Bố không thấy sao còn hỏi? Thằng con quý tử của bố nó đang quyến rũ vợ con đấy. Một tiếng bốp chát chúa vang lên, ông Phú lao vào đấm mạnh vào mặt của Huy. Ông Phú gầm lớn. Mày điên rồi, có đúng vậy không? Thằng Bình nó đã chết rồi làm sao quyến rũ được vợ mày, để con nói sằng bậy. Bình thường mày phá vách ta không nói, ấy vậy bây giờ một còn ghen với cả người đã chết. Đến anh mày chết rồi mày không để cho nó yên. Ta thật sự chịu hết nổi mày. Từ ngày mai mày cút đi đâu thì cút, đừng về cái nhà này nữa. Gớm chưa? Sao lúc nó sống ở không bênh vực nó như hiện tại, bây giờ chết rồi mới biết thương nó. Đúng là đạo đức giả. Ông không phải đuổi, thằng này tự đi. Nói đoạn Huy lập tức quay lưng rời đi, bỏ lại ông Phú đứng đó tức đến mức bệnh tim tái phát. Ngay lập tức cô lớn tiếng gọi người làm tới đỡ ông Phú vào bên trong lấy thuốc cho ông uống. Để ông Phú bình ổn, cô mới lặng lẽ đi ra ngoài bắt đầu dọn dẹp. Đưa tay cầm di ảnh của Minh lên trước mắt của Diễm cứ như vậy rơi xuống. Phút xúc động qua đi, cô toan để di ảnh về chỗ cũ thì bất ngờ tay cô chạm phải thứ gì đó đến chảy máu. Cô liền quay ngược di ảnh để xem thì hoảng hốt phát hiện ở bên dưới di ảnh có một lá bùa màu vàng. Đang không biết phải làm sao thì như có một ma lực nào đó thu hút khiến cô giật phăng lá bùa. Ngay lập tức một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cho Diễm có chút sợ hãi. Ngay lập tức đem di ảnh của Minh về chỗ cũ và bắt đầu dọn dẹp. Đang dọn dẹp thì từ bên ngoài Mùa Liễu vừa đi công chuyện trở về. Thế trong nhà có chút yên ắng, mộ ta liền cất tiếng hỏi. Mọi người đâu cả rồi? Dạ bố vừa bị cơn đau tim nhưng hiện tại đã ổn rồi. Còn anh Huy ban nãy anh ấy cãi lộn với bố tức giận bỏ ra ngoài. Khai lực ánh mắt khó chịu nhìn về Diễm, Mùa Liễu không nói thêm câu nào đi thẳng vào trong phòng. Chẳng bắt đầu về khuya, mọi người dần chìm vào trong giấc ngủ. Ngay lúc này từ trong góc nhà một bóng đen với đôi mắt đỏ lòe hiện ra. Dường như nó đang vô cùng tức giận. Từ bốn phía chung quanh một tiếng giống giận dữ vang lên. Đã đến lúc chúng mày phải trả giá cho những tội ác mà chúng mày đã gây ra. Xét lời bóng đen cười lên một tràng để kinh dị rồi biến mất. Lúc này tên Huy đang quằn quại trên giường với một ả đàn bà. Cả hai đang quấn đến nhau. Từ phía sau hai người đang có một bóng đen đứng đó để đôi mắt đỏ ngầu nhận dữ nhìn về họ. Trên giường Huy đang trong cơn đứng tỉnh, ôm ả đàn bà trong tay thì bất giác hắn ngưng lại. Bởi vì lúc này người đàn bà đang nằm trên người của hắn bỗng bốc ra một mùi ngai ngái khó chịu. Đang nhăn nhó khó chịu thì từ bên trên có một thứ gì rơi xuống mặt, tạo nên một tiếng bộp làm cho Huy giật mình đưa tay nhặt thứ đang nắm trên mặt của hắn. Hắn mở trừng mắt mà nhìn. Vừa nhìn thấy thứ đang cầm trên tay hắn lập tức kinh hãi rú lên. Bởi vì lúc này là một con ngươi đang mở trừng trừng nhìn thẳng vào hắn. Sau cơn sợ hãi, Huy lúc bấy giờ đưa ánh mắt nhìn người đang nằm phía trên mình. Một lần nữa hắn rú lên sợ hãi. Bởi trước mắt hắn lúc này một thân ảnh đen sì cháy xém đang không ngừng tỏa ra mùi ngai ngái của thịt cháy. Hoặc thú lâu ngày đang ngồi đối diện hắn mà nhe răng ra cười. Qua sợ hãi hắn liền giơ chân đập mạnh vào bóng đen đó mà toan chạy ra ngoài. Nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt không thể mở ra được. Bóng đen kia ngày càng tiến lại gần, giơ hai tay lên bóp cổ của hắn. Không chỉ vậy, từ bốn phía tiếng nói giận dữ có chút quen thuộc lại vang lên. Cuối cùng thì ngày này đã tới. Hôm nay chính là ngày mà mày phải trả giá cho những tội ác mày đã gây ra. Một thằng khốn nạn giết chết anh trai của mình, cưỡng đoạt chị dâu. Mày đúng là cái loại cầm thú không xứng đáng sống trên đời. Xin anh tha cho em. Em biết sai rồi. Xin anh tha cho một con đường sống. Đúng là buồn cười. Giờ lúc mày cắt thắng xe của tao, mày không nghĩ đến ngày hôm nay. Đừng có nói nhiều nữa đi, chết đi. Không. Bên này Mùa Liễu đang ngủ bỗng hét lên thất thanh khiến đồng phố nằm bên cạnh giật mình đưa ánh mắt khó chịu nhìn vị vợ. Bà làm cái gì đấy? Đêm hôm không ngủ la hét cái gì? Tôi mơ thấy thằng Huy nó gặp nạn. Bà làm tôi tưởng có việc gì. Bà bớt linh tinh đi, mơ với chả mộng. Không, tôi nói thật đó. Ông mau dậy giúp tôi đi tìm thằng Huy đi, tôi bất an lắm. Mà Liễu vừa dứt câu thì ngay lập tức điện thoại ông Phú kêu lên. Ông đưa tay bắt máy xong thì không biết đầu dây bên kia nói gì nữa không. Mà ông Phú thất thần đánh rơi cả điện thoại. Mà Liễu thấy vậy thì hỏi: Có chuyện gì không ông? Sao nhìn ông thất thần như là có chuyện gì xảy ra vậy? Thằng Huy nó chết rồi. Sao? Bà Liễu bấy giờ nghe ông Phú nói như là chết lặng. Ngay lập tức bà ta rú lên một tiếng sau đó ngất lịm. Ngày hôm sau bà Liễu tỉnh dậy trong bệnh viện. Bên cạnh bà ta là Diễm với đôi mắt u buồn. Thế bà ta đã tỉnh, cô liền cất tiếng: Mẹ tỉnh rồi sao? Thằng Huy nó sao rồi? Anh ấy chết rồi, hiện đang làm ma ở nhà. Bố kể còn tin viện xem mẹ tỉnh dậy chưa rồi đưa mẹ về chịu tang. Không, không thể nào. Dứt câu mụ ta không quan tâm tới nữa. Mình vẫn còn đang nằm cắm ống truyền vội vàng giật phăng chạy ra bên ngoài. Mẹ không ngừng khóc lóc. Về đến nhà thì vừa thấy quan tài của con trai. Mụ ta bấy giờ như phát điên phát dại quỳ xuống bên cạnh khóc lóc vô cùng thảm thiết. 3 ngày sau đám tang của Huy qua đi. Mộ Liễu bấy giờ sau cú sốc mất con tinh thần dường như không còn được tỉnh táo. Hàng ngày bà ta đều gào thét gọi tên con trai, sau đó lại khóc la hét khiến chồng Phú rất phiền lòng. Dường như không thể chịu đựng được cảnh ngộ đó, ông Phú liền đưa bà vào trại thương điên, ngày ngày thuê người qua chăm sóc. Trong căn nhà lúc này chỉ còn lại ông Phú và mẹ con của Diễn. Căn nhà rộng lớn bất chợt trở nên hoang tàn lạnh lẽo. Trải qua 100 ngày của Huy, Diễm liền đi tới trước mặt ông Phú rồi cất tiếng: Thưa bố, hiện tại đã qua 100 ngày của anh Huy. Con muốn xin phép bố cho con được cụ tít về bên ngoài. Sau này mỗi khi rảnh con sẽ cho cháu qua thăm. Đến con cũng muốn được cháu trai của bố đi sao? Dạ con xin lỗi, hiện tại con trai con không thể ở đây. Diễm trầm giọng đáp. Ông Phú thấy vậy thì liền bít thở dài rồi bảo: Thôi được rồi, nếu vậy thi thoảng con nhớ đưa thằng bé về đây thăm bố, để con cầm lấy mà lo cho thằng nhỏ. Nơi đoạn ông liền dúi vào tay của Diễm một cái thẻ. Diễm nắm chặt chiếc thẻ trong tay, nước mắt không ngừng rơi. Cúi đầu cảm ơn ông Phú xong, cô liền lên phòng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc toàn định rời đi. Thì cô Tít bất chợt cười lên khanh khách. Diễm thấy lạ tiến tới hỏi con trai: Cô Tít, con cười với ai vậy? Dạ mẹ, con đang cười với bác Minh. Bác đang đứng bên ngoài cửa sổ vẫy tay mỉm cười với con. Diễm nghe con trai nói vậy lạnh người, xong cô lập tức chạy đến cửa sổ. Anh Minh, là anh về thăm em đúng không? Ở bên ngoài chỉ là một khoảng trống im lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt đẫm lệ của cô. Bà răng cô đưa tay sờ lên, bởi khoảnh khắc cơn gió vừa rồi lướt qua mang cho cô một cảm giác quen thuộc, như có ai đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vậy. Cô đứng tận ngần một hồi, cuối cùng cô cũng gạt nước mắt, bế cô Tít xách hành lý ra bên ngoài để bắt xe. Ngồi trên xe, cô Tít thắc mắc rồi hỏi mẹ: Ủa mẹ, đây đâu phải là đường về nhà ngoại đâu, mẹ con mình đi đâu vậy mẹ? Mẹ cũng chưa rõ con à, nhưng mẹ không muốn ở đây. Mẹ muốn đi tới một nơi xa để quên đi những nỗi đau mà nơi này đã mang lại cho mẹ con của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.